đệ cũng lo lắng chuyện này, nhưng đệ không có cách nào. Gọi đến rồi, đệ không cách nào cự tuyệt. Khấu Tranh hỏi, vậy giữa đệ và Tiên Phi rốt cục xảy ra chuyện gì? Trong lòng Miêu Nghị hơi hồi hộp. Chẳng lẽ để cho mọi người phát giác gì ra gì đó rồi sao? Giả bộ hồ đồ nói. Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Khấu Tranh. Ý của ta là, quan hệ giữa đệ và Tiên Phi rốt cục là như thế nào? Miêu Nghị buông tay, cười khổ nói. Đệ cũng không biết quan hệ thế nào, vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Khấu Tranh. Như vậy, bên trong nhà đoán chừng bệ hạ sẽ không dễ dàng thả đệ rời đi. Có chút không rõ là bệ hạ rốt cục có dự định gì, mà nữ nhân kia trong cung rất được bệ hạ sủng ái. Đệ xem đệ có cơ hội thì từ trong miệng nữ nhân kia thăm dò chút ý tứ được không? Có thể lấy được chút tin tức cũng không biết chừng. Như vậy trong nhà bên kia cũng sớm có chuẩn bị. Miêu Nghị lặng lẽ, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Hắn đồng ý cũng vô dụng, còn cần phải có Chiến Như Ý phối hợp nữa. Hắn ở đây chuẩn bị tốt là được rồi. Ai biết Chiến Như Ý lại ước chừng hơn nửa năm mới lại xuất hiện đến Ngự Đền một lần. Trước sau như một thay chính là một bộ chính trang, hoa lệ của Thiên Phi, mặc vào một bộ quần áo mộc mạc. Miêu Nghị xách chiếc thùng nước đi theo bên cạnh. Chiến Như Ý cầm cái guồng múc nước tưới, làm việc rất tỉ mỉ, giống như chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời. Miêu Nghị từ trước tới nay đều không có nhã hứng, hắn làm việc coi trọng hiệu suất. Đối với hắn, đây đơn thuần là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm. Rõ ràng là có thể thi pháp thoải mái trong nháy mắt có thể làm xong, không cần phải làm đi làm lại như vậy. Cũng không biết thanh chủ có tật xấu gì, lại ở thiên cung tạo ra nếp sống như thế này. Trồng trọt. Hắn đoán phàm phu tục tử ở thế gian có đánh chết cũng không nghĩ được thiên cung còn có thể như thế này. Trước mắt, cái cổ xinh đẹp, trắng ngần như thiên nha, tay áo vén lộ ra hai cánh tay như ngó sen, thi thoảng cúi người để có thể kéo căng cả đường nét của phần lưng, kéo đến đường cong của phần eo vô cùng nổi bật, hiện ra vòng eo nhỏ nhắn, dịu dàng uyển chuyển, xuống chút nữa chính là cái mông như hồ bổ đôi ra, rất tròn, phong tình vô hạn. Miêu Nghị cố gắng không nhìn, phần lớn thời gian đều nghiêng đầu tránh né sang một bên. Chỉ là lần này trong lòng có chuyện, không tránh khỏi thi thoảng quay sang nhìn nhân xương Bạch Tuyết ở phía sau. Cũng không biết làm sao Chiến Như Ý phát giác được chăm bón sau một mảnh đất, sau khi ném cái muỗng gúc nước vào trong thùng thuận miệng nó một câu. Hôm nay có tâm sự sao? Miêu Nghị lắc đầu. Không có. Chiến Như Ý đổi lại thành thi pháp truyền âm. Hôm nay ngươi có chút không tập trung tư tưởng. Có phải ta thường xuyên như vậy khiến cho ngươi không nhịn được không? Cảm thấy vô vị. Không phải. Miêu Nghị phủ nhận, nghĩ ngợi một chút vẫn truyền âm hỏi. Nương nương, tiểu nhân muốn thăm hỏi một chút. Không biết sau khi tiểu nhân hết hạn trừng phạt 100 năm, sẽ như thế nào? Chiến Như Ý liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Ngoại trừ đi Bắc quân làm bộ hạ của Khấu Thiên Vương ra còn có thể đi đâu được. Đây không phải mục đích Khấu Thiên Vương nhận nhỡ nữ sao? Là chuyện này sao? Miêu Nghị trầm mặc, lại thuận miệng đưa ra một câu hỏi khác. Nương nương, ta ở Hắc Long Ti cũng có mấy thủ hạ tâm phúc, ngươi cũng biết. Mà bây giờ phân đến các bộ của quân cận vệ. Lúc đi có muốn đưa bọn họ đi cùng sao? Đây là chuyện của quân cận vệ. Ngươi tìm ta có tác dụng gì? Muốn để ta mở lời với bệ hạ sao? Nghe nói nương nương có thể nói mấy lời với... Ta không dễ gì mở miệng cái này. Vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà giúp ngươi mở miệng. Ngươi không sợ rước lấy hoài nghi của bệ hạ chứ? Khóe miệng Miêu Nghị co quắp một chút lại nói. Vẫn nên bỏ đi. Ai biết được Chiến Nhĩ lại đổi lời. Ta chưa từng mở miệng cầu xin bất cứ chuyện gì trước mặt bệ hạ. Việc này đến lúc đó, ngươi vẫn nên tìm Khấu Thiên Vương trước đi. Đã là thủ hạ tâm phúc của ngươi, ngươi đi rồi. Những người đó e là quân cận vệ dùng cũng không yên tâm. Mặt mũi Khấu Thiên Vương không đến mức ngay cả mấy người này cũng không mang đi được. Nếu thực sự không được, ta sẽ thử xem. Vậy ở đây ta cảm tạ nương nương trước. Không cần cảm tạ, ta phải cảm ơn ngươi đã giúp ta tiến cung. để ta có được cơ hội mở lời trước mặt bệ hạ. Miêu Nghị nhất thời không nói đến lời, sao vẫn còn nhắc tới chuyện này. Vốn dĩ khoảng thời gian sống cùng nhau, thấy Chiến Như Ý bình thường, bình hòa, sự áy náy trong lòng cũng phai nhạt đi một chút. Ai biết vừa nhắc tới chuyện rời đi lập tức lại bị ghét bỏ một trận. Thời gian 100 năm chỉ thoáng như một cái búng tay, loáng một cái đã qua. Thiên Tấn Cung. Sau khi hoan du, Hạ Hầu Thừa Vũ đôi mắt quyến rũ như tơ, vẻ mặt thỏa mãn, nằm ghé sát chân ngực của Thanh Chủ, khẽ thì thầm. Sau khi nói mấy câu, Thanh Chủ khẽ vuốt cái lưng trơn bóng của bà ta đột nhiên lại nói. Thừa Vũ, trẫm chuẩn bị tặng cho nàng kiện tướng đắc lực, giúp nàng xử lý việc của thị trấn. Không biết ý của nàng thế nào? Hạ Hầu Thừa Vũ cười khanh khách nói, ha, không biết bệ hạ muốn tặng cho thần thiếp kiện tướng đắc lực nào để thần thiếp sai bảo đây? Thanh Chủ cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, Ngưu Hữu Đức đã chịu xong hình phạt 100 năm ở Ngự Viên. Ở Thiên Nhai hắn chính là uy danh hiển hách, một danh hiệu sáng ngời có thể dọa được vạn người Thiên Nhai muốn đổ xô ra đường. Phái hắn đi trợ giúp cho nàng không phải tốt ư? Hạ Hầu Thừa Vũ có chút sững sờ, nhổm người dậy nhìn Thanh Chủ đang cười híp mắt ngạc nhiên nói, Ngưu Hữu Đức, bệ hạ muốn để hắn rời về Thiên Nhai ư? Không. Thanh Chủ lắc đầu nói tiếp, đi Quỷ Thị, địa phương đó rất loạn, hắn có một bộ chỉnh lý Thiên Nhai, để hắn đi Quỷ Thị thử xem. Đi Quỷ Thị ư? Hạ Hầu Thừa Vũ cả kinh, đó chính là địa bàn của Hạ Hầu gia. Đây là muốn làm cái gì? Vội vàng bò dậy lập tức, chân trần ngồi bên cạnh. Bệ hạ, người này khó thể quản thúc, thần thiếp không dùng nói. Hai mắt Thanh Chủ híp lại cũng ngồi dậy, trong ánh mắt ánh sáng tràn đầy lãnh quang nói, nàng không vừa ý với sự sắp xếp của chấm ư? Hạ Hầu Thừa Vũ vội vàng xua tay, thần thiếp không có ý đó, thần thiếp chỉ cảm thấy Ngưu Hữu Đức là nữ tế của Khấu Thiên Vương, việc này sợ Khấu Thiên Vương không đồng ý. Thanh Chủ lại nói, Khấu Long Hư bên đó nàng không cần quản, ta chỉ hỏi nàng có tiếp nhận không. Hạ Hầu Thừa Vũ muốn nói lại thôi, nhưng bà ta có thể nói gì được, miễn cưỡng vui cười. À, đương nhiên là thần thiếp tuân mệnh. Sắc mặt Thanh Chủ hòa hoãn lại lộ ra ý cười, hai tay xoa bóp hai bầu ngực đầy đặn của bà ta, tiện đà ôm bà ta ngã xuống giường. Chỉ là lần này Hạ Hầu Thừa Vũ thực sự không có tâm tư gì, nhất tâm lưỡng dụng, một bên hầu hạ, một bên suy nghĩ dụng ý của Thanh Chủ. Bà ta muốn lập tức liên hệ với Gia Gia, nhưng bị Thanh Chủ quân lấy không có cách nào thoát thân. Cùng lúc đó, Ngự Viên Tổng Trấn Phủ, mấy vị cao thủ của Hắc Long Ti đều ở đây, còn có Miêu Nghị mặc một bộ nhất phẩm hắc giáp. Văn Trạch dẫn mấy người cùng đi vào trong điện, đến chỗ thượng vị liền dừng lại, quay người đối diện với những người Hắc Long Ti. Dương mảnh ngọc điệp trong tay trầm giọng, Thiên Cung có pháp chỉ, Ngư Hữu Đức nghe lệnh. Có. Miêu Nghị bước ra khỏi hàng, đứng chắp tay. Văn Trạch đọc lớn, Ngư Hữu Đức ở Cửu Hoàn Tinh Thiên Nhai dung túng bộ hạ làm việc xấu, niệm tình làm việc có công, phạt canh gác ở cửa Ngự Viên 100 năm để trừng trị. Nhưng thời gian 100 năm này sắp xếp luân phiên trực ban hơn 12.000 lần. Thực tế đến nơi canh gác chỉ còn lại hơn 300 lần. Như vậy là xem thường, lừa dối, không một lòng ăn năn hối cải. Đúng là hiếm thấy. Vốn muốn nghiêm trị không tha, nhưng được bệ hạ khai ân. Liền trong vòng một mặt khai ân, lệnh đi Quỷ Thị, tạm thời thay chức tổng trấn, để xem hiệu quả, rồi định luận tiếp. Hết. Ý chí này vừa được đọc ra, tất cả người ở hiện trường đều sững sờ. Miêu Nghị cũng sững sờ. Đi Quỷ Thị tạm thời thay chức tổng trấn ư? Đây là tình hình gì vậy? Một đám người ngơ ngác nhìn nhau, để một người cấp bậc một tiết thác giáp đi thay chức tổng trấn, đây là trừng phạt hay khen thưởng đây? Có người trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, leo lên được cành cao Khấu gia đúng là tốt thật. Một tiết thác giáp thiên binh, địa vị tổng trấn, trước giờ chưa từng có. Ngay cả Miêu Nghị đang từ từ khôi phục tinh thần, trong lòng cũng cho rằng Khấu Gia đang giúp đỡ an bài. Âm thầm lẩm bẩm, việc này tại sao Khấu Gia không nói trước với hắn một tiếng? Vì sao không tiếp chị? Văn Trạch quát một tiếng. Tuân chỉ. Miêu Nghị vội vàng tiến lên bước nhận pháp chỉ trong tay của đối phương. Văn Trạch hoàn thành nhiệm vụ, vẻ mặt thả lòng, vỗ bả vai Miêu Nghị, bày ra bộ tư thái cầu phúc, than thở một tiếng. Lão đệ, tự mình bảo trọng nha, sau này đừng đi sinh sự nữa. Nói xong liền dẫn người rời đi. Miêu Nghị sửng sốt, lại nghe thấy trong ý tứ lời nói của đối phương hình như không phải là chuyện tốt gì. Đối với hắn mà nói, cũng không cảm thấy đi quỷ thị làm tổng trấn có gì không ổn. Vị trí quỷ thị tổng trấn chính là không lý tưởng, cộng thêm trời cao hoàng đế ở xa, không người quản, rất tự do, con hưởng bổng lộc, thực sự là đùa không chuyển. Cùng lắm thì trốn ở quỷ thị tổng trấn đàng hoàng tu luyện cho tốt. Hơn nữa, Khấu Gia vận hành như vậy cũng không đến mức hại mình đâu. Chúc mừng đại nhân, khôi phục tổng trấn. Một đám người của Hắc Long Ti trước tình huống này đều sôi nổi tiến lên phía trước chúc mừng. Miêu Nghị cũng chỉ khách khí nói đôi câu. Chờ hắn về biệt viện của Khấu Gia, lấy tinh đinh liên hệ Khấu Gia bên đó, mới phát hiện ra ngay cả Khấu Gia cũng không biết chuyện. Việc này căn bản không phải động tác của Khấu Gia. Hắn mới ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Sợ rằng việc này không tốt đẹp như mình vẫn nghĩ. Khấu Thiên Vương Phủ, Tam Bản Đường. Khấu Lăng Hư ngồi sau chiếc bàn dài khi nhận được tin tức, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù đã sớm ý thức được thanh chủ rất không tình nguyện thả người ở đó dây dưa kéo dài thời gian, thế nhưng không ngờ lại bị thanh chủ ngấm ngầm. Quỷ thị, như vậy thanh chủ lại có thể nghĩ ra được. Đây không phải là muốn để Khấu Gia và Hạ Hầu Gia đấu nhau sao? Sợ là kết quả ông ta muốn nhìn thấy chính là lưỡng bại câu thương. Khấu Lăng Hư âm trầm bật ra một câu. Lão Đường than thở. Chiêu này của thanh chủ đúng là lợi hại. Vương gia, Khấu Gia và Hạ Hầu Gia đấu nhau không phải là hành động sáng suốt. Ở quỷ thị sợ là Khấu Gia không phải đối thủ của Hạ Hầu Gia. Giết được 800, e là phải đả thương mất 3.000 của mình. Không có lợi. Thực sự là không được. Như hữu đức bên đó cũng chỉ có thể mặc kệ thôi. Mắt Khấu Lăng Hư chột lóe lên vẻ nghiêm nghị. Tốn nhiều công sức như vậy, khiến cho thiên hạ đều biết, giờ đem người thu vào tay, vừa quay đầu lại bị bức đến mức phải từ bỏ. Nếu như bản vương ngay cả người cũng không giữ được, dựa vào cái gì để phục chúng, bao người trong thiên hạ sẽ nhìn như thế nào? Lão Đường cau mày, quả thực là chuyện phiền phức. Nếu như không giữ được Ngưu Hữu Đức lần này, đối với uy tín vương gia đúng là một việc thiệt hại nghiêm trọng. Thấy phụ thân lửa giận ngút trời, ba huynh đệ đứng bên dưới không dám hé răng. Sau khi nội đường yên lặng một hồi, Khấu Tranh hừ một tiếng nói. Phụ thân, nếu thực sự không được, không ngại để Ngưu Hữu Đức bên đó tạm thời an phận ẩn nấp. Người khác không ra khỏi tổng trấn phủ, người bên ngoài dù sao cũng không đến mức đi vào trong giết nhau. Lão Đường lắc đầu. Đại gia, vậy chúng ta chiêu mộ Ngưu Hữu Đức còn ý nghĩa gì nữa? Ý tứ thanh chủ rất rõ ràng, nhìn thể diện của vương gia, không thể trực tiếp đem Ngưu Hữu Đức ra làm thế nào. Đem Ngưu Hữu Đức ném tới quỷ thị chính là muốn Khấu Gia và Hạ Hầu Gia đấu nhau. Nếu như không đấu, cũng có thể chùi chết Ngưu Hữu Đức ở quỷ thị. Ngưu Hữu Đức ở quỷ thị không có bất kỳ thành tích gì, không có bất kỳ công lao gì, thế thì vĩnh viễn cũng không được đề bạt. Vĩnh viễn không có cớ kéo dài thời gian. Có thể đem hắn nhấn chìm ở quỷ thị vĩnh viễn, không có ngày xuất đầu lộ diện. Vậy Ngưu Hữu Đức hoàn toàn mất đi ý nghĩa đối với Khấu Gia. Cái gì mà đệ tử Hòa Tu La, cái gì mà tướng tài, đều trở thành vô ích, làm việc vô bổ. Ăn thì không ngon, bó thì lại tiếc, còn phải tốn tinh lực Khấu Gia để tiến hành bảo vệ. Được không bù mất, lợi bất cập hại. Khấu Tranh im lặng, hắn nghe ra ý tứ của Lão Đường là đang khuyên phụ thân mặc kệ Ngưu Hữu Đức ở quỷ thị tự sinh tự diệt. Không cần vì thể diện mà lấy cứng trọi cứng. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Một khi Ngưu Hữu Đức thu ở quỷ thị, đừng nói phụ thân, ngay cả hắn cũng cảm thấy sau này ra ngoài không còn mặt mũi nào gặp người khác. Cướp được từ trong tay mấy người thiên vương, không cao hứng được bao lâu, lại biến thành như thế này, thực sự trở thành trò cười. Khấu Cần đột nhiên lẩm bẩm một tiếng nói, như hữu đức này cũng quá khinh thường rồi, ai là bị phạt vẫn còn phách lối như vậy, không biết thành thực canh gác một chút, bây giờ thì tốt rồi, bị thanh chủ nắm trong tay lược điểm lớn như vậy. Mấy người liếc mắt nhìn một cái cũng không nói gì. Thế nhưng, đến giờ trong lòng ai không rõ, thanh chủ phạt như hữu đức canh gác ở ngự viên 100 năm, mục đích chính là muốn tìm cơ hội để đập phá, không có việc gì cũng sẽ bị thanh chủ tìm được cách cớ khác. Người dưới quyền thanh chủ có đầy đủ thời gian và biện pháp để chuẩn bị. Khấu Lăng Hư âm trầm đột nhiên vỗ mạnh lên bàn nói, thanh chủ khinh người quá đáng, bán vương phải đi tìm ông ta nói đi lẽ. Ông ta vừa nói xong, liền đi quanh bàn ra ngoài. Lão Đường đưa tay ngăn cản ông ta lại nói, vương gia, ý chỉ đã hậu rồi, sợ là nước đổ khó hốt. Bây giờ xem ra, hình phạt 100 năm này ngay từ lúc mới bắt đầu đã là một mưu kế. Từ lúc mới bắt đầu đã chuẩn bị tốt cho một chiêu quỷ thị này rồi. Người hữu đức để lộ ra nhược điểm lớn như vậy, không nói ra thì thôi. Vừa nói ra, việc của Ngư hữu đức để chỗ nào cũng không thể nói nổi. Có thêm trừng phạt nữa cũng không ai nói được gì. Quan trọng nhất là thanh chủ đã tính toán rồi. Ông ta làm vậy chỉ có một mình vương gia phản đối. Mấy nhà khác chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sẽ không liên thủ với vương gia để đối phó. Nó không chừng còn có thể thừa cơ hãm hại. Vương gia, thiếu đi mấy thế lực của mấy nhà khác hỗ trợ. Sức một người chẳng làm nên việc gì. Mấu chốt là thanh chủ bên đó có lý. Trừng phạt thêm nữa cũng không có gì không đúng. Khấu Lăng Hư trầm giọng, lẽ nào muốn bản vương ngồi nhìn không để ý tới sao, không đi tìm ông ta, vậy thì không có bất kỳ khả năng nào, đi tìm ông ta còn có chút cơ hội. Lão Đường thầm thở dài một tiếng, lùi bước tránh đường. Thiên Cung, Tịch Cảnh Viên. Thái phiên trực ban hơn 12,000 lần, hắn chỉ thủ trực có 300, cũng khó khăn lắm mới có số lẻ. Đây là cái gì? Đơn giản là khiến cho người ta vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải nể mặt của Khấu Khanh, sau khi chấm nghe được hận không thể đem hắn chém ra luôn, không cần suy nghĩ. Nếu như thiên đình ai ai cũng học hắn, vậy thiên quy để đâu, kỳ cương chỗ nào, chẳng lẽ Khấu Khanh còn muốn cầu xin cho hắn? Thanh chủ gần như gào lên chất vấn Khấu Lăng Hư, có ý nổi giận. Khấu Lăng Hư trả lời, thần cũng không phải cầu xin cho hắn, có lỗi đương nhiên phải nhận phạt. Thần chỉ cảm thấy hắn đi quỷ thị không ổn lắm, mong bệ hạ cho lão thần chút thể diện để lão thần đưa hắn đi Bắc quân nghiêm trị. Thanh chủ lại nói, Khấu Trành, chấm đã nể mặt Khanh lắm rồi, nếu không phải nể mặt Khanh, bây giờ cấp bậc của hắn có đi quỷ thị giữ chức tổng trấn sao? Khấu Lăng Hư, bệ hạ. Được rồi. Thanh chủ trực tiếp ngắt lời nói, tâm tư của Khanh chấm hiểu, nhưng Khanh cũng phải hiểu cho nỗi khổ của chấm chứ. Mọi người đều trợn mắt nhìn rồi, thay phiên trực ban hơn 12,000 lần, hắn nghỉ trực 12,000 lần, nơi này đến đâu cũng không nói được. Nếu như trước tình hình này chấm còn có để cho Khấu Khanh đưa hắn đi Bắc quân, mọi người sẽ suy nghĩ thế nào? Vừa mở đầu đã như vậy, nếu sau này ai ai cũng bắt trước, chấm còn có sức mạnh nào đi lo điệu thiên điều nữa? Khấu Khanh, đi quỷ thị cũng không có gì, vẫn còn cơ hội tạo dựng sự nghiệp, đợi hắn lập được công lao, lại danh chính ngôn thuận điều nhập về Bắc quân cũng không muộn. Hà cớ gì phải gấp gáp như vậy? Cứ quyết định như vậy đi. Chó má! Ở quý thị thì lập công có nghĩa là phải phát sinh xung đột với hạ hầu gia. Chỉ sợ công còn chưa kịp lập, mạng đã mất trước rồi. Khấu Lăng Hư chửi thầm trong lòng, nhưng thanh chủ vin vào đi đó, bỏ trực ban hơn 10,000 lần không tha. Đây không phải là bỏ 1-2 lần, mà là bỏ hơn 10,000 lần. Nghe cũng dọa người, khiến người không khỏi phát cáu. Tận chức tranh thủ, ai biết nói gì cũng vô dụng. Việc đã là ván đóng thuyền rồi, không thể thay đổi được nữa. Khấu Lăng Hư cũng đành phải cáo lui. Nhìn theo người rời đi, thanh chủ ra hạ thủ. Thượng quan Thanh đứng bên lại nhích gần nói, bệ hạ. Thanh chủ, muốn để hắn nuốt xuống khẩu khí này e không dễ dàng gì. Phá quân cũng rất ý kiến đối với việc đưa Ngư Hữu Đức đi quỷ thị. Phá quân vẫn hy vọng Ngư Hữu Đức ở lại cận vệ quân Tống Hiến. ngươi xem có biện pháp gì nữa không? Thượng quan Thanh nghe đã hiểu, bệ hạ cũng không muốn dễ dàng buông tha cho đệ tử của Hỏa Tu La, vì mình mà cống hiến. Dù sao cũng bồi dưỡng nhiều năm như vậy, bị người khác hái được quả đào trong ngực mình, chắc chắn cũng không thoải mái, trần trừ nói. Trừ phi Nghi Hữu Đức và Khấu Gia cắt đứt quan hệ thông gia, lão nô sắp xếp đưa Vân Chi Thu đó đi giải quyết. Không ổn. Thanh chủ khoác tay. Cứng rắn như vậy sẽ ảnh hưởng quá xấu, không phải là chấm làm. Khấu Lăng Hư cũng sẽ hoài nghi chấm làm. Nếu thực sự muốn làm cứng rắn như vậy thì cũng không cần đợi tới bây giờ. Quy tắc chính là quy tắc, không thể phá. Hơn nữa, nếu như Ngư Hữu Đức hoài nghi chấm giết thê tử của hắn, hắn có thể cống hiến cho chấm nữa sao? Ta nói thượng quan, sao ngươi càng ngày càng giống cao quan thế? Sao động một chút là muốn giết người? Không nghĩ xem có biện pháp ổn thỏa hơn một chút sao? Thượng quan Thanh hơi chút do dự, con ngươi đảo một vòng, kê thượng tâm đầu nói. Vậy thì để Ngư Hữu Đức chủ động bỏ vợ. Thanh chủ nhíu mày. Hắn vì nữ nhân kia đơn giản không tiếc trả giá, há có thể tự chủ động bỏ vợ. Thượng quan Thanh, dâm tặc răng nhất nhất nhiều lần lập công lao, am hiểu nhất là làm mấy loại chuyện này. Đã không ít quan viên không nghe lời nếm thử cực khổ. Sự kiện Tây Đinh Vực, Ngư Hữu Đức cuốn cả Giang Nhất Nhất vào. Giang Nhất Nhất tiến hành tranh thủ là chuyện đương nhiên. Cộng thêm thân phận của Giang Nhất Nhất, không ai sẽ hoài nghi đến Thiên Đình. Thanh chủ chậm rãi quay đầu liếc hắn một cái gì cũng không nói, hai tay chắp sau lưng, âm trầm rời đi. Hạo Thiên Vương Phủ. Trong đình, Hạo Đức Phương đang chơi cờ cùng với Tô Vận, cười lạnh một tiếng nói. Quý thị, sợ là muốn để Khấu Long Hư đau đầu rồi. Quảng Thiên Vương Phủ, Quảng Lệnh Công cũng dựa vào trên lan can, hư lạnh một tiếng. Khấu Long Hư bây giờ còn cười được nữa ư? Doanh Thiên Vương Phủ, Doanh Cửu Quang đang quanh quẩn trong nội viện cũng cười lạnh liên tục nói. Sớm biết thanh chủ không để yên, Khấu Lão Quỷ bây giờ mang tảng đá đập vào chân mình rồi. Thiên Ông Phủ Đệ, trong cấm viên, dưới tán cây cổ thụ to, Hạ Hầu Thác nhắm mắt không nói. Vệ Xu, lão già, thanh chủ muốn để Khấu Gia và chúng ta đấu nhau đến lưỡng bại câu thương. Khấu Gia không đến mức không nhìn ra, hy vọng Khấu Gia có thể để Ngư Hữu Đức ở Quỷ Thị đàng hoàng một chút. Hạ Hầu Thác chậm rãi mở hai mắt. Hắn đàng hoàng một chút thì có tác dụng gì? Ba nhà khác cũng vẫn nao ước xem trò vui. Có cả đống biện pháp trêu chọc hắn. Vệ Xu vừa muốn tiếp lời, nhưng dừng lại đây. Lấy ra một chiếc tinh linh. Sau khi nghe lóng, liền bảo. Lão già, Khấu Long Hư đích thân tới nhà thăm hỏi. Hờ. Hạ Hầu Thác sừng sốt chợt cười ha ha phất tay. Ha ha, cho mời. Ông ta cũng không cò kè mặc cả. Khấu Long Hư đã đi tới cổng cấm viên rồi. Ông ta đích thân ra cửa nghênh tiếp. Khấu Long Hư dịch trung đến khoác một chiếc áo dài từ đầu đến chân. Mặt giả trên mặt cũng được tháo xuống từ xa chắp tay. Thiên Đông. Thiên Vương, không tiếp đón được từ xa. Hạ Hầu Thác nở nụ cười đón khách, chống gậy chắp tay, tiếp tục nghiêng người đưa tay tương thỉnh. Hai người sóng vai đi vào cấm viện. Dưới tàng cây đại thụ to lớn như cái ô kia đã dọn lên một chiếc ghế ngồi. Sau khi tỷ nữ dâng trà, Vệ Xu phất tay bảo bọn họ lui xuống. Sau khi uống một ngụm trà cảm ơn khách nhân, Khấu Đăng Hư nhìn Vệ Xu bên cạnh rất cảm thán. Vừa nhìn thấy Vệ Xu, lại nhớ đến lão vệ, thật đáng tiếc. Vệ Xu khách khí. Thiên mệnh như vậy, trên đời có mấy người vượt qua được thần hồn cảnh. Gia phụ cũng coi như sống rất thọ rồi, ngậm cười mà đi. Nói gì đến đáng tiếc. Hạ Hầu Thác cười ha ha. Ha ha ha, Thiên Vương cảm khái như vậy. Chẳng lẽ đang nhắc nhở chuyện lão hủ cách mấy ngày đến quỷ môn quan cũng không xa nữa. Khấu Lăng Hư xua tay. Thiên ông không phải kiêm tốn. Dựa vào quyền thế Hạ Hầu gia, sớm muộn gì cũng có thể tìm được bất hủ mục giúp Thiên ông vạn thọ vô cương. Hạ Hầu Thác lắc đầu. Hài, bất hủ mộc đó có thể gặp không thể cầu. chú trọng tạo hóa, đợi nhiều năm như vậy rồi, lão phu đúng là không có phúc khí đó. Có điều lão phu cũng muốn mở ra, sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Bụi về với bụi, đất về với đất, cũng coi như thuộc về đúng chỗ rồi. Ai không muốn vĩnh viễn bất tử? Khấu Lăng Hư cười thầm trong lòng, đương nhiên biết đây chỉ là người ta ngoài miệng nói vậy. Ông thở dài. Thiên ông quả đúng là muốn mở. Không biết bệ hạ tương lai có thể muốn mở giống như thiên ông hay không? Vệ Xu bên cạnh nghe vậy vội vàng nhìn phản ứng Hạ Hầu Thác. Ánh mắt Hạ Hầu Thác lóe lên, thần thái lộ ra sự dè dặt, bưng chung trà, cười nhạt. Sư phụ của bệ hạ vốn chính là cao thủ thần hồn cảnh. Bệ hạ được chân truyền, vượt qua quỷ môn quan đương nhiên là không thành vấn đề. Khấu Lăng Hư lắc đầu. Sợ là không hẳn như vậy. Minh minh đại đạo, đồng thọ vốn cũng không bị đại đạo dung nạp. Còn đây là danh thọ với trời. Từ cổ chí kim cũng không thấy ai thực sự có thể trường sinh bất tử. Luôn có những kiếp nạn hoặc như thế kia, hoặc như thế này. Cho dù yêu tăng năm ba thì thế nào, còn không phải là dẫn đến kết cục thê thảm. Đến bây giờ vẫn không biết hồn quy nơi nào. Cho dù là giống như công pháp tu hành, nhưng muốn vượt qua được quỷ môn quan cũng vẫn là mỗi người mỗi khác. Cửa ải mỗi hung hiểm chắc chắn thiên ông cũng rõ ràng hơn nhiều. Hạ Hầu Thác cười như không cười nói. Thiên vương nói ra những lời như vậy, không sợ tai mách vạch rừng truyền đến bệ hạ sao? Khấu Lăng Hư phất tay chỉ xung quanh, cười ha ha nói. Ha ha ha, thiên ông, trong thiên hạ này vẫn không ai có thể cài tay mắt vào vùng cấm viện của thiên ông. Vài nơi nói riêng tư đủ gây sợ hãi. Huống hồ, bản vương ở trước mặt thiên ông quả thực cũng là nói ra lời từ đáy lòng. Có vài việc thiên ông nên sớm có tính toán. Hạ Hầu Thác mỉm cười. Không biết thiên vương đang có dự định ở phương diện nào? Thân thể Khấu Lăng Hư hơi nghiêng về phía trước nói. Đơn thuần là ý kiến cá nhân. Bản vương cảm thấy bệ hạ cũng nên giữ lại con nối dõi rồi. Bệ hạ có thể đột phá đến thần hồn cảnh được hay không, cũng không ai nói rõ được trước quỷ môn quan sinh tử khó lường. Nếu bây giờ không có tính toán về việc người thừa kế, một khi chuyện xảy ra rồi, há chẳng phải chân tay đúng cuống sao? Không cẩn thận chính là thiên hạ đại loạn. Cho dù là vì lo nghĩ cho thiên hạ, việc con nối dõi cũng đến lúc phải bồi dưỡng. Thiên hậu là mẫu nghi thiên hạ. Hầu hạ bệ hạ nhiều năm, thừa dịp phương hoa đang tốt mà sinh cho bệ hạ hài tử mới đúng. Lẽ nào có muốn kéo già đến nhân lão sắc suy? May là Hạ Hầu Thác điềm tĩnh, vừa nghe lời này tim cũng đập thình thịch. Hạ Hầu Thừa Vũ một khi sinh cho thánh chủ một thằng con trai, vậy địa vị Hạ Hầu Thừa Vũ sẽ bền vững không gì phá nổi. Đương nhiên là không thể nghi ngờ. Nếu như tương lai thanh chủ thực sự không thể vượt qua được một cửa cải thân hồn cảnh, mà một khi con trai của Hạ Hầu Thừa Vũ đăng cơ đế vị, đến lúc đó cho dù Hạ Hầu Thác ông không còn, đối với Hạ Hầu gia cũng là đảm bảo rất lớn. Ông ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng Hạ Hầu gia đã bị thanh chủ chèn ép. Thế lực ở trên triều đường nhỏ cũng không có quyền phát biểu. Có thể nhảy ra nói vài lời cũng không có mấy người. Nhưng Khấu gia thì lại khác, quyền phát biểu bên triều đường vẫn rất lớn. Chỉ cần Khấu Lăng Hư nguyện ý liền có thể cổ động một đám người tạo áp lực cho thanh chủ. Thế nhưng bề ngoài ông ta vẫn trầm ổn như cũ, lãnh đạo nói. Chỉ sợ bệ hạ không nghĩ như vậy. Bệ hạ dường như càng sủng ái thiên phi. Khấu Lăng Hư nghiêm mặt nói. Thiên tử không như bình thường, đáng lẽ phải danh chính ngôn thuận. Cũng đáng lẽ phải là con vợ cả. Một điểm này thì thiên ông không thể từ chối được. Bất kể như thế nào, bản vương cũng sẽ ra sức đẩy mạnh chuyện này, cố gắng phát động quần thần trong triều góp ý cho bệ hạ. Một khi bệ hạ không trả lời, bản vương một ngày sẽ không từ bỏ. Không biết thiên ông cảm thấy như thế nào? Thiên hạ không có chỗ tốt nào miễn phí, đặc biệt trong chuyện lại này. Hạ Hầu Thác đương nhiên hiểu được điểm này. Người ta hỏi ý kiến của ông ta, đây là muốn tìm hồi báo. Không lấy được hồi báo, người ta đương nhiên sẽ không tận lực, thậm chí bỏ mặc không giải quyết. Hạ Hầu Thác liền cười nhạt. Thiên Vương đến là vì chuyện của Ngưu Hữu Đức sao? Biết rõ là được rồi, cũng đỡ phải mình để phải phí lời. Khấu Lăng Hư cũng không khách khí nói. Nếu như Thiên Ông có thể giúp đỡ được chuyện này, vậy đương nhiên càng tốt rồi. Hạ Hầu Thác thở dài. Hey, Lão Phu không phải là kẻ ngốc. Có người muốn nhìn thấy ta và ông hai nhà tương đấu. Lão Hủ há có thể để cho bọn họ lòng dạ khó lường được đắc ý. Cái khác thì Lão Hủ không dám đảm bảo. Nhưng ở quỷ thị này, Hạ Hầu Gia có thể đảm bảo sự an toàn của Ngưu Hữu Đức. Ngưu Hữu Đức có thể có được lời này của Thiên Ông, cũng là phúc khí của hắn. Thế nhưng... Khấu Lăng Hư hơi chần chừ. Nếu như để Ngưu Hữu Đức vẫn ở quỷ thị bên đó gây phiền phức cho Thiên Ông, sợ cũng không phải kế hoạch lâu dài. Tính khí tên tiểu tử đó chắc chắn Thiên Ông cũng nghe rồi. Bản vương thực sự sợ hắn gây chuyện. Dù sao, người lòng dạ khó lường cũng quá nhiều. Thế nhưng tiểu tử đó cũng có chút năng lực. Cho hắn một chút cơ hội lập công chắc chắn sẽ không để vuột mất. Nếu như có thể sớm lập công lao, sẽ được điều đi khỏi quỷ thị. Chẳng phải đều vui sao? Vệ Xu đứng bên cạnh âm thầm lắc đầu. Đây không phải là muốn Hạ Hầu Gia bảo vệ sự an toàn của Ngưu Hữu Đức ở quỷ thị. Hơn nữa còn muốn Hạ Hầu Gia giúp Ngưu Hữu Đức lập công. Khấu Gia giúp đỡ Ngưu Hữu Đức đến độ có thể nói là rất lớn rồi. Hạ Hầu Thác cười ha ha nói. Ha ha ha, mọi người còn chưa đi qua. Bây giờ nói đến chuyện này quá sớm một chút. Lúc đó nhìn tình hình mà giải quyết cũng không muộn. Khấu Lăng Hư hiểu rõ ý tứ của đối phương. Đây là không thấy thỏ con không tung ra diều hâu. Trước hết phải nhìn thấy thành ý của ông ta trên triều đường trước đã. Khấu Lăng Hư liền gật đầu cười nói. À, Thiên Đồng nói có lý. Giao dịch phía sau đã hoàn thành. Hai người cũng không phải người thích phí lời. Bỏ việc này qua một bên nâng chén uống trà, bắt đầu nói chuyện phiếm. Sau khi nói xong chuyện phiếm, Khấu Lăng Hư cáo từ Hạ Hầu Thác dừng lại, không dám phiền ông ta đưa tiễn. Sau khi Vệ Xu tiễn Khấu Lăng Hư trở lại, liền thấy Hạ Hầu Thác đang chậm rãi im lặng thưởng thức trà. Hắn đi tới bên cạnh cười nói. Ha, Khấu Lăng Hư thật là vì muốn cho tên nữ tế, thực đúng là dụng đủ sức. Nếu như ngày nào đó biết sau lưng Ngư Hữu Đức là lục đạo, sợ là khóc không kịp. Hạ Hầu Thác hừ hừ một tiếng. Cho dù hắn không tới tìm ta, ta cũng không có ý định nhìn Ngưu Hữu Đức ở quỷ thị bị xảy ra chuyện. Nếu lợi ích đã chủ động đưa đến cửa, thuận nước dòng thuyền, thì cho hắn cũng không sao. Huống hồ, việc của lục đạo có dính dáng đến Khấu Gia cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Vui xuống càng sâu càng tốt, đến lúc đó lực lượng phản kháng của thanh chủ mới có thể càng lớn. Suy cho cùng trên tay Khấu Lăng Hư cũng nắm giữ thiên hạ hai thành binh quyền. Mà đối với Hạ Hầu Gia chúng ta mà nói, trứng gà không thể để trong cùng một cái giỏ. Nếu thanh chủ dám bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Hạ Hầu Gia có thể nâng được dậy vài bá chủ, không ngại nâng đỡ thêm một người khác nữa. Hai mắt ông ta đột nhiên híp lại. Vệ Xu nghe xong lời này âm thầm run sợ. Có thể từ trong mắt Hạ Hầu Thác nhìn ra sát khí đằng đằng. Loại sát khí này rất nhiều năm rồi, chưa nhìn thấy. Hình phạt 100 năm đã hết. Cửa lớn của biệt viện Khấu Gia ở phủ Ngự Viên. Miêu Nghị đã tiếp nhận qua Ngọc Điệp Bổ Diệm đang đứng trước cửa nhìn dãy núi phía xa. Lần này coi như chính thức thoát khỏi quân cận vệ. Trong lòng rất cảm khái. Đám người Vân Chi Thu và Phi Hồng thu lại đồ vật đứng sau hắn cũng không quấy rầy hắn. Đám người Mục Vũ Liên đưa tới đưa tiễn cũng yên lặng. Sau này không biết còn cơ hội ở lại nơi này nữa hay không? Ha ha, không nói nữa. Đi thôi. Miêu Nghị chắp tay với những người đến đưa tiễn hắn. Đám người Văn Trạch chưa đến đưa tiễn. Trong tinh linh nói rất rõ ràng, hôm nay đã không phải người quân cận vệ. Không nên qua lại công khai như vậy. Bọn họ phải tránh hiểm nghi. Hai tay Mục Vũ Liên dâng lên một thủ dụ, sau đó lui về sau cùng mọi người chắp tay. Đại nhân nên được bảo trọng. Miêu Nghị gật đầu với người dẫn đường của Khấu Gia đến đón. Một đám người bay lên trời mà đi, không hề ngoảnh lại. Trong ngự điền, Chiến Như Ý xách giỏ hái rau củ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn theo một nhóm người phía xa đang dần biến mất trên cao. Trong mắt lóe lên một tia buồn bã. Đạt được Quỳnh Tinh, Miêu Nghị lần đầu đến phủ đệ Khấu Thiên Vương. đã được một đám người khấu gia nhiệt liệt nhanh đón. Nhưng tiếng gọi cái gì mà muội phu, cô phụ không dứt. Khấu Văn Lam cũng ở trong số đó, nghe thấy mấy tên gia hỏa này yếu ớt gọi mình là cô phụ. Miêu Nghị có chút buồn cười nhịn không được. May Khấu Thiên Vương, Triệu Kiến, một đám người ngoài cửa cũng không dám dây dưa quá lâu, chỉ thấy là quấn lấy Vân Di Thu díu dít nói chuyện. Phi Hồng bên cạnh cũng không ai để ý tới, người khấu gia hiển nhiên không làm sao nhìn đến nàng. Có vài chuyện cũng có thể lý giải được, người khấu gia rõ ràng đứng về phía của Vân Di Thu, cộng thêm xuất thân đào hát của Phi Hồng. Người khấu gia thật đúng là nhìn không thuận mắt, nếu không phải quan hệ với Miêu Nghị, chỉ sợ ngay cả tư cách bước vào cổng lớn của khấu gia cũng chẳng có. Miêu Nghị đi vào trong nội điện của khấu gia, trực tiếp bị dẫn vào tam bản đường. Trước mắt hắn còn không biết ý nghĩa của tam bản đường, khấu gia không phải là nơi ai cũng có thể vào. Khấu Lăng Hư nhìn hắn, đương nhiên là có chuyện dặn dò, giúp Miêu Nghị dọn đường rồi, cũng không tránh được muốn nói rõ ràng, đồng thời dặn dò hắn chú ý hành sự một chút. Sau đó Miêu Nghị cũng không vội vàng rời đi, mới tới khấu gia, vẫn chưa vào cửa điền đã rời đi, muốn ở lại một tháng rồi lên đường. Quay về không tránh khỏi tiếp xúc với người của khấu gia, chính là trưởng bối quá nhiều một chút, khiến Miêu Nghị đau đầu, thiếp thất của Khấu Long Hư thực sự cũng không ít. Mấy ngày sau, Miêu Nghị ra khỏi Thiên Vương Phủ, ở một chỗ trong vườn ngoài phủ nhìn thấy đám người Diêm Tu, Dương Khánh, Dương Triệu Thanh, Từ Đường Nhân và Hải Bình Tâm. Đúng như dự đoán của Chiến Như Ý, muốn đưa mấy người này đi cũng không cần cô ra mặt. Khấu Thiên Vương chỉ nói một lời đã đưa được mấy người từ chỗ của quân cận vệ đến. Thiên Cung bên đó, trong chuyện Miêu Nghị cũng làm khó một chút, nhưng cũng không cần thiết phải tắc quái trên người của đám Diêm Tu, rất rộng rãi đá mấy người ra khỏi quân cận vệ. Trong vườn, Miêu Nghị chắp tay nhìn mấy người thản nhiên. Ta phải đi đâu chắc các ngươi cũng biết rõ rồi. Ở đây, ta không muốn nói nhiều, chỉ nói một câu thôi. Nguyện ý theo ta có thể theo, không nguyện ý theo ta, ta cũng không miễn cưỡng. Ta sẽ ở bên Bắc đấu quân cho các ngươi một vị trí. Các ngươi nghĩ kỹ rồi trả lời. Từ Đương Nhiên là người đầu tiên chắp tay. Đi trước nguyện theo đại nhân. Miêu Nghị mỉm cười gật đầu. Ai biết Hải Bình Tâm đột nhiên nói một câu. Ta không muốn đi. Nghe nói quỷ thị quanh năm không thấy ánh mặt trời, cũng không nhìn thấy, vĩnh viễn ở trong u ám. Suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không thấy thú vị. Đại nhân vẫn là giúp ta sắp xếp một vị trí ở Bắc Quân. Miêu Nghị phất tay chỉ điểm. Ngươi không có việc gì, ngươi không đi cũng phải đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 405 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.